Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, ai giết ai? Còn chưa nhất định. Tốt, được nghe cao ngất kia thanh niên phân phó kim đan cảnh thiên tài. Ngoài thân vận chuyển một tầng vỏ trứng gà một dạng không thể phá vỡ. Phòng thủ kiên cố pháp lực hộ cháo. Hắn thận trọng đi hướng cái kia một tòa sáng chói hừng hực. Vũ khí che giấu đài cao. Mọi người tại đây tự nhiên là nín thở nhìn chăm chú lên kết quả. Chỉ thấy cái kia kim đan cảnh nhất trọng lý sư đệ. Đến cái kia trước đài cao trong nháy mắt, chính là thân hình trầm xuống. Chau mày, phảng phất là nhận bị cái gì không hiểu hư vô lực lượng khí thế áp bách lấy hắn. Thì liền cái này lý sư đệ ngoài thân tầng kia pháp lực hộ cháo. Cũng là vặn vẹo dập dờn. Tiêu tan không chừng cao trăm trượng đài cao. Đối với kim đan cảnh tu vi tu sĩ mà nói, nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể vượt qua. Cái này lý sư đệ lại là đầu đầy mồ hôi, nửa bước khó đi mà nói. Ngoặc kép, tu vi của ta pháp lực, nhục thân thể xác, đều là bị cực đoan giam cầm áp bách. Đến tận đây, mọi người tại đây mục đích nhìn nhau. Xì xào bàn tán triển khai thảo luận cùng ồn ào. Cái kia cổ đồng ngoài cửa lớn ngọc thạch lớn lên bậc thang phía trên. Thì lạc ấn lấy khủng bố vô cùng sát trận trận văn. Lý sư huynh là kim đan cảnh nhất trọng tu vi. Hắn nói có một cỗ lực lượng giam cầm áp bách lấy hắn. Có thể cái này trên đài cao lại không có cái gì rõ ràng lực lượng khi thế tài. Có khả năng nhất. Cái kia chính là đài cao này phía trên cũng có được một loại nào đó trận văn. Nên thuộc về giam, cầm một loại trận văn, trận pháp rất nhiều, có phong thiên tuyệt địa, có giết hại loạn thiên, có mê mê hoặc lòng người. Cái này giam cầm tu sĩ huyết nhục thể xác, pháp lực tu vi trận văn, không tính là gì hiếm lạ trận văn, chỉ là không biết đài cao này phía trên giam cầm trận văn. Cấm cố chi lực đến tột cùng là lớn bao nhiêu? Muốn là đỉnh phong hoàn chỉnh giam cầm trận văn, chúng ta chỉ sợ là không đến được cái kia trên đài cao đi. Đài cao 100 trượng, từ dưới lên trên có một đầu thang đá, chia làm trăm giai, cùng cổ đồng ngoài cửa lớn cái kia ngọc thạch lớn lên bậc thang có chút tương tự. Tại mọi người líu lo không ngừng giao lưu lúc, cái kia kim đan cảnh nhất trọng lý sư đệ, đạo cung bí tàng, thiên nhân bí tàng cùng nhau bạo phát huy năng xông về đài cao chi đỉnh. Hắn mỗi một bước đều phảng phất là tại đi ngược dòng nước, tràn đầy gian khổ vị đạo. Tiêu Trần Tâm như niêm phong quan sát đến. Chốc lát, cái kia kim đan cảnh nhất trọng lý sư đệ dừng bước tại đài cao thạch giai thứ 60 giai lúc. Vô luận như thế nào đều là trước vào không được một bước. Bởi vậy có thể thấy được, đài cao này bên trong tản ra cấm cố chi lực, là kinh người hạo hãn khổng lồ. Lý sư đệ là kim đan cảnh nhất trọng, đi tới đài cao này thứ 60 giai. Tu vi của ta là kim đan cảnh ngũ trọng thiên, trên lý luận là có cơ hội đi đến đài cao này chi đỉnh. Như vậy thầm nghĩ thẳng tắp thanh niên, dứt khoát quyết nhiên rơi vào đài cao trên thềm đá. Theo sát lấy là cái kia kim đan cảnh 6 tầng bạch y lãnh khốc thiếu niên. Hai người, một người kim đan cảnh ngũ trọng, một người kim đan cảnh 6 tầng. 50 vị trí đầu giai đối bọn hắn tới nói, chuyện đương nhiên cũng liền nhảy tới. Đến thứ 60 giai lúc, bạch y lãnh khốc thiếu niên, cũng hoặc là cao ngất kia thanh niên, đều là bước đi liên tục khó khăn, sắc mặt khó coi. Ngoặc kép, ta hiểu được, đài cao này phía trên cấm cố chi lực, là căn cứ đi tới nơi này đài cao trên thềm đá tu sĩ. Có tu vi cảnh giới mà sinh ra, nói cách khác, muốn phải xuyên qua cái này giam cầm lực, vẫn là dựa vào tự thân ý chí cùng thực lực, mà không phải cảnh giới cao bao nhiêu. Bạch y lãnh khốc thiếu niên kinh hô hô, đáng giận, mở ra cái này động thiên bí tàng siêu cấp cường giả ăn nhiều chết no không thành. Vậy mà làm ra như thế một đạo khảo nghiệm đến. Hắn đây là muốn làm gì? Thẳng tắp thanh niên giận không nhịn nổi. Tâm tình táo bạo, đây cũng là có thể lý giải. Hắn đi tới đài cao thứ 60 giai lúc, cũng cảm giác như phụ thái sơn. Cốt cách sắp nát, phảng phất tại bước ra một bước. Cái này một cỗ nhục thân thể xác liền sẽ ở đâu vô biên to lớn giam cầm áp bách dưới phân mảnh. Tứ phân ngũ liệt, thú vị tương đương, Tiêu Trần khóe miệng, khơi gợi lên tà mị đường cong. Ngột, hắn đi tới đài cao trên thềm đá đi. Cái kia một cỗ mắt thường không cách nào nhìn đến giam cầm áp bách lực. Là đúng hạn mà tới bao phủ tại nhất cử nhất động của hắn bên ngoài. Cái này đạp nát, thẳng tắp thanh niên khóe mắt nhai muốn nứt. Ánh mắt đỏ thẫm đi tới đài cao thứ 61 giai. Tiêu Trần làm như không thấy, sáng ngời thâm thúy trong mắt có chỉ là như vậy một mảnh chiếu phá cửu u. Bế nghễ vạn cổ huy hoàng thần quang, hắn vận chuyển thanh đế trường sinh thể. Cái này sơn giá ở giữa mộc hệ năng lượng, không hề nghi ngờ tụ đến, như hải như nước thủy triều chen chúc tại Tiêu Trần cái kia hất lên một tầng bất hủ kim quang thẳng. Táp thân thể bên ngoài. Muốn hắn huyết nhục cốt cách trong sáng không một hạt bụi đồng thời. Tóc dài, một đôi đồng tử, cũng là hóa thành bích hào quang màu xanh lục. Hoàn mỹ đến diệu cổ nhấp nháy nay thanh đế trường sinh thể. Cộng thêm kim quang chú kim quang gia trì. Tiêu Trần dáng người, khó có thể miêu tả vĩ ngạn phiêu giật. Không ăn khói lửa, thấy thế nào đều giống như là một tôn siêu phàm nhập thánh. Phong hoa tuyệt đại thiếu niên thần minh, hắn đi lại không vui, nhưng lại có tiết tấu bước qua từng đạo thạch giai. Mọi người ở đây ánh mắt bất khả tư nghị dưới, một đầu tóc xanh yêu dị, sau lưng thanh liên chập chờn, ngoài thân kim quang bế nghễ Tiêu Trần, đó là như dẫm trên đất bằng, nhạt viết phong vân đuổi kịp thẳng tắp thanh niên, bạch y lãnh khốc thiếu niên hai người. Tại cái này trên đài cao giam cầm áp bách lực, đối với Tiêu Trần tới nói, giống như không tồn tại một dạng, ngoặc kép, làm sao có thể, ta kim đan cảnh ngũ trọng tu vi, như thế dốc hết toàn lực, cũng mới đi tới cái này thứ 67 giai, hắn thiên nhân cảnh nhất trọng, làm sao lại như vậy khí định thần nhàn, dễ như trở bàn tay tới mức độ này đến. Thẳng tắp thanh niên không thể tiếp nhận nhìn lấy cùng mình đứng tại cùng một trên bậc Tiêu Trần. Cái kia lãnh khốc bạch y thiếu niên thì tỉnh táo có chút ít. Lẩm bẩm ngữ mà nói, đài cao này phía trên cấm cố chi lực, nhằm vào cá nhân tu vi mà định ra. Muốn đi qua cái này một cỗ cấm cố chi lực, vậy sẽ phải người này tại nào đó một cảnh giới là siêu thoát vô thượng. Hắn có thể như thế như dẫm trên đất bằng, thẳng tiến không lùi, điều này nói rõ hắn tại thiên nhân cảnh nhất trọng lĩnh vực. Đó là tuyệt luân vô cùng cường thế, thấy rõ đến điểm này bạch y lãnh khốc thiếu niên, chỗ sâu trong con người có sắc bén sát ý nồng nặc nhảy ra. Muốn Tiêu Trần như thế một đường đi tới, 8-9 phần 10 là muốn đứng tại cái kia đài cao chi đỉnh. Lúc đó cái kia linh chỉ bên trong cơ duyên tạo hóa cũng đã thành Tiêu Trần vật trong túi. Muốn ngăn cản Tiêu Trần cũng chỉ có hiện đang xuất thủ. Người ta đồng loạt ra tay, tại hắn không có phòng bị, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác trạng thái, nhất kích mà bên trong lau giết hắn tuyệt không phải việc khó. Hạ quyết tâm, bạch y lãnh khốc thiếu niên cho cao ngất kia thanh niên truyền âm nói ra. Tốt, ta sớm vừa muốn đem tiểu tử này nghiền xương thành cho. Chém thành muôn mảnh, thẳng tắp thanh niên cười lạnh trả lời. Thời khắc này Tiêu Trần, đúng là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Hết sức chăm chú, cũng không đại biểu không phát hiện được thẳng tắp thanh niên. Bạch y lãnh khốc thiếu niên hai người sát ý. Hai người này một cái kim đan cảnh ngũ trọng, một cái kim đan cảnh 6 tầng. Bọn họ cùng một chỗ cùng nhau công sát chính mình, vốn nên không có bất ngờ, nhưng tại đài cao này trên thềm đá, lực lượng của hai người tu vi, nhục thân thể xác đều bị cực đoan áp bách giam cầm. Ai giết ai, cái kia còn chưa nhất định a. Hăng hái, huyết khí lao nhanh, Tiêu Trần trong tay sấm sét bắn nổ trước ra tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.